Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, có cái mỹ nhân. Ôm ấp yêu thương, Khuynh Thành cao ốc đối diện quán cà phê, vừa mới mở cửa buôn bán, khách nhân cũng không phải là rất nhiều, bầu không khí lộ ra có chút quạnh quẽ. Diệp Thiên một mặt mộng bức ngắm nghía ngồi ở phía đối diện Hình Vũ Gia. Theo Hình Vũ Gia sắc mặt, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được. Hình Vũ Gia cũng không hề nói dối. Trước mặt hai người chén cà phê bên trong, hương khí lượn lờ, bay lên. Chỉ là, người nào đều không có tâm tình uống cà phê. Cho dù Hình Vũ Gia mặc một thân nam tính trang sức, tại Diệp Thiên ánh mắt nhìn chăm chú dưới, cũng không thể che giấu đi nàng làm nữ nhân bẩm sinh rụt rè cùng ngượng ngùng. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một tầng say lòng người đỏ ửng. Ánh mắt buông xuống, thật dài quăn xoắn lông mi, thỉnh thoảng khẽ run một chút, thon dài ngón tay, đặt dưới mặt bàn, chăm chú điện nắm bắt góc áo. Cho dù nàng bộ ngực đã thông qua vải, chăm chú ghìm chặt, vẫn là tại thời khắc này hay là bởi vì tim đập rộn lên, dẫn đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, làm cho trước ngực nàng vị trí có chút càng che càng lộ ý vị. Nàng đang đợi Diệp Thiên hồi phục. Ngươi là vị hôn phu ta, ta là ngươi vị hôn thê. Đây là mấy phút trước, Hình Vũ Gia tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài nói với Diệp Thiên một câu. Câu nói này cho tới bây giờ còn vẫn như cũ hướng như sét đánh tại Diệp Thiên bên tai quanh quẩn không thôi. Diệp Thiên không ngừng tìm kiếm trí nhớ chỗ sâu cùng Hình Gia có quan hệ sự tình, thế nhưng là hắn lại cái gì đều nghĩ không ra. Lúc này thời điểm, Hình Vũ Gia từ trong túi lấy ra một tấm hình đặt Diệp Thiên trước mặt. Đây là gia gia của ta. 5 năm trước, bắt đầu mùa đông ngày ấy, đêm khuya, Giang Thành phiêu tuyết, ngươi cứu hắn nhất mệnh. Hắn hứa hẹn nói muốn đem cháu gái gả cho ngươi. Hình Vũ Gia mang theo từ tính thanh âm ôn nhu, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên nhìn lấy trên tấm ảnh người, nhất thời giật nảy mình dùng mình một cái. Trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn rốt cục nhớ tới, 5 năm trước, cái kia thời điểm, đúng là hắn ngang dọc Hoa Hạ cảnh nội, tà thần chi danh, như mặt trời giữa trưa thời điểm. Một năm kia, ngày nào đó, Giang Thành bay lên trận tuyết rơi đầu tiên, một cái lão đầu, bị người bắt cóc, cảnh sát thúc thủ vô sách, đang lúc bọn cướp muốn giết con tin lúc, Diệp Thiên đuổi tới, giết bọn cướp. Phiêu nhiên mà đi, trước khi đi, lão đầu từng lớn tiếng hướng về phía Diệp Thiên bóng lưng nói qua. Hắn muốn đem cháu gái gả cho ân nhân cứu mạng. Lúc đó, tuyết cuồng phong lớn, Diệp Thiên tưởng rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm, cũng không có để ở trong lòng. Về sau, hắn liền rời đi Hoa Hạ, tiến U Linh Đảo. Diệp Thiên chỉ ảnh chụp, trên mặt nổi lên một tia đắng chát. Hắn là gia gia ngươi. Đúng, Hình Vũ Gia trọng trọng gật đầu, tên hắn gọi Hình Đống. Hình gia đương nhiệm tộc chủ. Năm đó, Diệp Thiên cũng không biết bị bắt cóc lão đầu là ai. Lúc này muốn không phải Hình Vũ Gia chuyện cũ nhắc lại, hắn đều quên chính mình năm đó còn cứu qua một cái lão đầu. Hình Vũ Gia chiếu sáng rạng rỡ hai con ngươi, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, chờ mong lấy Diệp Thiên hồi phục. 5 năm trước, nàng liền biết gia gia đem chính mình gả cho một cái tên là Diệp Thiên thanh niên. Nhưng nàng cũng không biết Diệp Thiên là ai. Nàng càng không có nhìn thấy Diệp Thiên. Cho dù tại vài ngày trước Thanh Dương khu bệnh viện, lấy Ngô Quý Phúc thư ký thân phận, cùng Diệp Thiên từng có gặp mặt một lần. Khi đó, nàng cũng không biết Diệp Thiên chính là mình chờ đợi nhiều năm vị hôn phu. Thẳng đến hôm qua tại Hòe Thụ Trấn, Gia Gia theo video theo dõi trông được đến Diệp Thiên dung mạo lúc, Hình Vũ Gia mới biết mình vị hôn phu, nguyên lai mình sớm đã gặp qua. ta có thể cứu ra ngươi. Nhưng, Diệp Thiên trầm ngâm, hắn hiện tại đã có Tô Tâm Di thân mật người yêu. Còn có Bạch Tố, Phương Viện, Hàn Phỉ các loại hồng nhan tri kỷ, cùng một cái thề muốn trở thành chính mình nữ nhân thiên diện. Muốn là lại cùng Hình Vũ gia dính dáng đến cảm tình gút mắc. Cái kia thật sự là một kiện phiền phức cực độ sự tình. Hình Vũ gia đương nhiên biết Diệp Thiên tâm tư, thảm đạm cười một tiếng, gật đầu, hiện tại mấu chốt nhất cũng là đem ra cứu ra. Đến mức cùng Diệp Thiên hôn ước, vẫn là chờ về sau mới quyết định. Diệp Thiên bưng lên cà phê, nhấp một miệng, nhăn đầu lông mày, dần dần nhẹ nhàng. Hình Vũ gia cũng không có đối với mình dây dưa đến cùng, mà lại từ đầu đến cuối, Hình Vũ gia đều không có lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, thậm chí còn biểu hiện ra gượng ép ý cười, làm cho Diệp Thiên vô cùng cảm động cùng bội phục. Một cái nữ hài tử đang đối mặt ra mất tích bi thảm cục diện, còn có thể bảo trì lạc quan tâm tính, theo Diệp Thiên lấy vô cùng không dễ dàng. Cho dù không có hai người là vị hôn phu thê nguyên nhân này, Diệp Thiên cũng hội ra tay giúp đỡ, đem phát sinh ngày hôm qua sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta biết, bất luận cái gì chi tiết cũng không thể bỏ sót. Diệp Thiên để cà phê xuống ly, ôn nhuận ánh mắt bên trong nổi lên một vệt thâm thúy quang mang, ngắm nhìn gần trong gang tấc Hình Vũ gia. Hình Vũ gia sắc mặt đỏ lên, khẽ mở đỏ thắm sau môi, bắt đầu nhớ lại hôm qua sự tình. Lấy thiên diện thực lực, đừng nói là Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di hai người, không cách nào chế trụ nàng. Cho dù là 100 cái Nhan Như Tuyết hoặc là Tô Tâm Di dạng này người bình thường, cũng không có khả năng đem nàng ấn ngược lại ở trên ghế salon, đánh nàng cái mông. Vừa mới nàng đánh Tô Tâm Di bờ mông, hiện tại nàng cũng cảm thấy có chút hối hận, cho nên liền mặc cho Tô Tâm Di quất nàng bờ mông. Dù sao lấy Tô Tâm Di thon thon tay ngọc lực lượng, cũng không có khả năng đem nàng bờ mông làm hỏng. Tô Tâm Di đánh mấy cái bàn tay về sau, thở hồng hộc đứng lên, không lại động thủ. Tô Mỹ Nhân, ngươi làm gì dừng tay a? Thật thoải mái, van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, lại đánh ta vài cái nha. Thiên diện thậm chí cười hì hì nhạo báng. Nhan Như Tuyết im lặng hướng bàn công tác đi đến. Tô Tâm Di nghi hoặc hỏi thiên diện, ta đánh ngươi, ngươi không tức giận, làm gì muốn sinh khí? Thiên diện xoay người ngồi dậy, hai tay chống nạnh, mặt mày hớn hở hỏi ngược lại, từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có người nào dám đánh ta cái mông đâu. Nguyên lai đánh cái mông tư vị như thế thoải mái a. Tới tới tới, cầu ngươi lại đánh ta vài cái. Tô Tâm Di khóe mắt còn mang theo nước mắt, hàm răng cắn môi, lông mi khẽ run vài cái, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại không có mở miệng. Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di người nào đều không có đến, thiên diện thế mà còn có thụ ngược đãi khuynh hướng. Như Tuyết, không có việc gì lời nói, ta trước đi qua. Hơi chút sau khi trầm mặc, Tô Tâm Di cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi về sau, quyết định trở về phòng thư ký. Nhan Như Tuyết nói khẽ, cái kia hỗn đản đây. Dưới lầu, Tô Tâm Di đem trước đó đi vào Khuynh Thành cao ốc lúc vừa muốn đi vào cao ốc liền bị người ngăn lại sự tình nói một chút. Tô Tâm Di lời nói còn chưa nói xong, thiên diện thì mặt xám như cho, một mặt tuyệt vọng bày ra ca có nằm tư thế, nằm trên ghế salon, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói, xong, xong, lại là một cái muốn đối Diệp Thiên ca ca ôm ấp yêu thương mỹ nhân. Ai, ta Diệp Thiên ca ca cũng là nữ nhân trong mắt bên trong Bạch Mã Vương tử, vạn người mê nha. Tuy nhiên Tô Tâm Di không có nói ngăn lại Diệp Thiên nữ nhân kia là ai, nhưng lấy Nhan Như Tuyết não tử, vẫn là đoán được đối phương 8-9 phần 10. cũng là đêm qua gọi điện thoại cho chính mình. Hình Vũ gia, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.